Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, ngoài ý muốn có lẽ hay là cố ý. Trong thư phòng ba người nghe được tiếng cầu trợ, phản ứng phi thường nhất trí, Nhất Tề hướng ra phía ngoài tiến đến, nhất là Lôi lão gia tử, đi như bay, hoàn toàn không thấy mới gặp gỡ lúc tự nhiên. Lôi Cảnh Huy cũng thế, Mẫn Học ngược lại thành trong ba người đi theo mặt sau cùng chính là cái kia. Hầm ở vào sân nhỏ phía sau, hơn nữa sân nhỏ vốn là không lớn, ba người không dùng bao lâu liền chạy tới hiện trường, khả năng có nhiều người chưa thấy qua hầm, nhất là đại tân sinh đám bọn họ, hiện tại cũng ở nhà cao tầng, thì càng chưa thấy qua, nhưng hầm đồ chơi này nhi. Tại đi qua quá khứ rất thông thường, thực tế thấy chư tại phương Bắc, đông ấm hè mát, cảm giác so tủ lạnh khá tốt xử, không gian lại càng lớn rất nhiều. Tại vật tư thiếu thốn niên đại, cũng không có đại dạp một loại lợi khí, mùa đông rau dưa lại càng ít đến thương cảm, khi đó có thể trữ thượng trên đất hầm cải trắng khoai tây. Một cái mùa đông cũng không tính trôi qua. Mẫn Học trước mắt cái này hầm, rõ ràng chính là theo lúc kia lưu truyền tới nay, miệng giếng loại lớn nhỏ, có một tấm ván gỗ làm môn đang đắp, đương nhiên lúc này là mở rộng ra lấy, một cái mộc thiết hỗn hợp giản dị cầu thang hướng kéo dài xuống đi. Có chừng tầng một nhiều lâu cao như vậy, cũng tức 3 mét trên lên, phát ra tiếng kêu nữ nhân kia. Giờ phút này chính lo lắng đứng ở hầm bên cạnh, dưới lên nhìn quanh, Mẫn Học ba người đuổi tới hậu, cũng lập tức theo nữ kia ánh mắt của người nhìn xuống đi. Vừa mới ngày ngã về Tây, ánh sáng tà tà theo hầm khẩu tiến vào bên trong, đem một mảnh phạm vi chiếu thanh thanh sở sở. Mọi người thấy rõ ràng, một cái đang mặc nghiêng khâm vải xám quần áo tóc trắng lão thái thái. Chính nhất động bất động nằm nghiêng tại trong hầm ngầm, cách cái thang có một khoảng cách trên mặt đất, đầu hướng vào phía trong, mặt mũi tràn đầy là huyết, sinh tử không biết. Thục Lan, Lý Mụ, Lôi ra phụ tử thấy thế quát to lên, Tiểu Mai, Lý Mụ như thế nào té xuống, nàng lớn như vậy mấy tuổi rồi, làm sao ngươi cũng không ngăn đón một chút. Lôi Cảnh Huy xông đứng ở hầm bên cạnh nữ nhân hô. Tiểu Mai ủy khuất đáp lại, không phải, ta phát hiện thời điểm, Lý Mụ đã muốn ngã xuống, hơn nữa ta cũng không biết nàng đến đây lúc nào bên này. Hiện tại căn bản không phải truy cứu cái, này thời điểm, hô hai tiếng thấy Lý Mụ không có phản ứng, lão gia tử nhanh chóng muốn quay lưng đi, theo cái thang dưới lên bò, cũng may bị Lôi Cảnh Huy khẩn cấp ngăn lại, lão gia tử. Ngài cũng đừng thêm phiền rồi, Lý Mụ vừa té xuống, ngài chú ý lại té xuống. Ta tới, Lôi Cảnh Huy lúc này cũng bất chấp cái kia bả quạt xếp rồi. Tiện tay hướng bên cạnh quăng ra, muốn dưới lên mặt bò, nhưng hiện tại từng nhà có tủ lạnh, cái này hầm tám phần là bị đương thành vật lẫn lộn phòng. Hồi lâu chưa bao giờ dùng qua rồi. Cái thang đều có điểm chiến chiến nguy nguy cảm giác, Lôi Cảnh Huy thân mình mấy tuổi cũng không nhỏ, 40-50 tuổi người, bình thường lại không thương rèn luyện, thân thủ có thể nghĩ, khoa tay múa chân hồi lâu, sửng sốt không dám xuống. Ta tới, Mẫn Học thấy thế lập tức nói, sự cấp tòng quyền, Lôi ra hai người lúc này cũng chẳng quan tâm khách khí, làm phiền. Nên vậy. Mẫn Học không nhiều, khách khí, lấy tay bắt xuống đất hầm biên giới, một thả người, đã muốn đi xuống một nửa, lại ở bên trong cái thang thượng một chút đáp chân, sau một khắc, người đã thuận lợi đến hầm cuối cùng, như thế khẩn cấp thời khắc, Lôi Cảnh Huy như cũ không khỏi tán thưởng một câu, tuổi trẻ thật tốt. Sau đó không ngoài sở liệu, hung hăng bị Lôi lão gia tử mắt liếc. Ngươi nói cái này không đến điều, bao nhiêu tuổi đều không đổi được, thật sự là ba tuổi xem lão. Không đề cập tới hầm phía trên Lôi thị hai người, Mẫn Học vừa mới hạ đến hầm hạc, tựu vội vàng hướng Lý Mụ bên người đi đến, ngồi xổm người xuống tra thoạt nhìn, tìm tòi hơi thở. Mẫn Học trong nội tâm cả kinh, không có, tim đập như trống trong ngực, đồng dạng biến mất, đồng tử cũng đã toàn bộ giải tán. Lý Mụ, đúng là chết rồi, tuy nhiên tử vong thời gian nên vậy không lâu, nhưng xác thực đã muốn thật sự rõ ràng chết rồi. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Mẫn Học vô ý thức kiểm tra lên tử nguyên nhân. Toàn thân nhiều chỗ gãy xương nứt xương, xương sống bề ngoài giống như cũng có không bình thường vặn vẹo. Chớ đừng nói chi là y quả lộ bên ngoài làn da rồi. Trên mặt bố đều biết khối lớn nhỏ không đều bầm tím. Đây hết thảy không không nói rõ, người chết xác thực là bởi vì theo chỗ cao lăn xuống mà tạo thành cái này thân dấu vết. Tuy nhiên theo hầm lên tới hạ, bất quá chỉ có cao hơn 3 thước, nhưng đối với cốt chất tơi người già mà nói, đủ để chí mạng, cho nên cái này là cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn cũng là. Trong hiện thực, nào có nhiều như vậy biến thái, động một chút lại giết người, thật sự là chức nghiệp cho phép, lại để cho Mẫn Học tổng nhịn không được hướng cái hướng kia liên tưởng. Có chấm dứt luận hậu, Mẫn Học đứng dậy, nghĩ đến hầm trên mặt lo lắng chờ đợi hai người. Hắn thực sự chút ít không đành lòng tâm nói với bọn họ ra cái này tàn nhẫn chân tướng. Nhưng phải biết, chung quy hay là muốn biết đến, người dù sao cũng phải tiếp nhận hiện thực. Lý Mụ thế nào ta đã kêu 115, lập tức tới ngay, Lôi Cảnh Huy ở phía trên cũng không còn nhàn rỗi. Hắn gọi xe cứu thương hậu, lớn tiếng hướng trong hầm ngầm hô. Mẫn Học không có trước tiên đáp lời, mà là quay đầu đi về. Hắn chuẩn bị đi lên ở trước mặt nói ra cái này bất hạnh tin tức, dùng bày ra tôn trọng. Từ từ, cái này dấu vết. Mẫn Học bước tiến một trầu, sửng sốt xuống, vừa rồi xuống vội vàng, hơn nữa vội vã xem xét Lý Mụ tình huống, Mẫn Học cũng không có lưu ý mặt đất. Lần này phản hồi lúc, hắn thoáng một tí liền chú ý tới, cho nên cái này lại không phải ngoài ý muốn. Mẫn Học lập tức lại phá vỡ chính mình trước kia về chuyện ngoài ý muốn suy đoán, không, đảo cũng chưa chắc. Sự thật đến tột cùng như thế nào, chỉ dựa vào hiện hữu dấu vết còn vô pháp làm ra phán đoán chính xác, nhưng trên mặt cũng đã đợi không kịp. Rốt cuộc thế nào? Lôi Cảnh Huy lần nữa lên tiếng. Mẫn Học trầm mặc trở lại mặt đất, chậm rãi lắc đầu, người đã không có. Cái gì, điều này sao có thể? Lôi lão gia tử che cái trán. Người muốn sau này đảo đi, bị tay mắt lanh lẹ Mẫn Học một bả đỡ lấy. Lôi Cảnh Huy hiển nhiên cũng bị tin tức này trấn trụ rồi, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại tiến lên hỗ trợ. Lão gia tử, ngài nhưng chống đỡ, Tiểu Mai, tranh thủ thời gian đi đem bả lão gia tử dược lấy ra. Ai, Tiểu Mai vội vàng lên tiếng mà đi. Hôm nay ngày mấy, hết thảy đều rối loạn bộ. Mẫn Học đem Lôi lão gia tử đỡ đến mái hiên tiếp theo xích đu thượng, lại uy lão gia tử uống Tiểu Mai lấy ra dược hậu, tình thế cái này mới chậm lại. Nhìn ra, Lôi gia phụ tử đối với Lý Mụ mất đi đều rất đau đớn tâm. Không khó lý giải, đối với Vu Lôi lão gia tử mà nói, đây là một cùng hắn hơn nửa đời người người, đột nhiên cứ như vậy đi, đương nhiên khó có thể tiếp nhận. Còn đối với Lôi Cảnh Huy mà nói càng phải như vậy. Mẫu thân hắn đi sớm, Lý Mụ cơ hồ là đương lúc tử giống nhau đưa hắn nuôi lớn. Cảm tình không giống bình thường, như vậy cái không phải thân nhân, lại hơn hẳn thân nhân người đột nhiên qua đời, đối với Lôi thị phụ tử không thể nghi ngờ đều là một cái cực lớn đả kích. Ta muốn đi xuống xem một chút Lý Mụ, Lôi Cảnh Huy đột nhiên nói ra. Không là không tin Mẫn Học, có một số việc cuối cùng muốn chính mình tận mắt thấy mới có thể tiếp nhận. Lôi Cảnh Huy nói xong, tự hướng hầm khẩu đi đến. Mẫn Học chần chờ một chút, nhưng vẫn là kiên định ngăn cản hắn. Có ý tứ gì? Lôi Cảnh Huy có chút ngạc nhiên. Mẫn Học nghĩ nghĩ, cuối cùng là một mở miệng nói, ta đề nghị bảo vệ hiện trường. Làm báo án xử lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.